Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, Chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch, Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tàng Kinh. Quyển 8, Thiên thứ 5, Nghìn Phật. Gồm có một bộ: 1. Thất Phật, 2. Nhân Duyên, 3. Chứng Tích, 4. Giáng Thai, 5. Xuất Thai, 6. Thị Dưỡng, 7. Chiêm Tướng, 8. Du Học, 9. Nạp Phi, 10. Yếm Khổ, 11. Xuất Gia, 12. Thành Đạo, 13. Thuyết Pháp, 14. Niết Bàn, 15. Kết Tập. Bộ thứ nhất, Thất Phật, gồm có 9 phần: Thuật Ý, Xuất Thì, Tính Danh, Chủng Tộc, Đạo Thụ, Thân Quan, Hội Số, Đệ Tử, Cửu Cận. Thứ nhất, phần Thuật Ý. Từng nghe, chính cõi phân chia 4 loại khác tính: sống mê dễ nhiễm, tuệ nghiệp khó bồi, lặng ngập sông yêu, phiêu linh biển khổ, không sinh thiện ý, chưa tỏ đèn lồng. Thế nên những bậc đại thánh thần thông, chí nhân đạt đạo đều thu gom thế giới để làm thành tính, thâu tóm vũ trụ để tạo nên hình, hình hiện hữu khắp nơi, tầm vĩ đại vượt ngoài quy củ, trí tạo nên tất cả, mức hành động cắt đứt nghĩ suy, không thể đem chuyện dân gian ước lượng, há được phép lấy nơi chốn luận bàn. Nếu muốn mở tung nhận thức cho đám ngu mê, cần phải đề cao linh tích của bậc chân giác. Điều ấy cũng giống gió trong hang lạnh lùa theo tiếng cọp gầm, án mây lành dấn chương bên cạnh trọng lượng, ảnh hưởng tương quan lý thường dẫn thế. Đức Phật ta từ khi ở Lộc Uyển Hoàng Dương đến khi ở Kim Hà Đá Khuất, linh tích thị hiện hiển hách rất nhiều, đã khiến chúng sinh trong thời Tượng Giáo có chứng niệm để phản tỉnh quy y. Thậm chí dù nghìn Phật linh tích khác nhau, dẫn một trí hướng cùng cứu cánh, từ tâm bình đẳng vô biên, tùy ước vọng lời sinh hoằng pháp, thệ nguyện trang nghiêm trọng lớn, chống thuyền từ cứu vớt đắm chìm. Nếu chúng sinh biết chân thành cảm nhận, chắc chắn sẽ có duyên cơ thể nhập dậy. Thứ hai, phần Xuất Thì. Thuật rằng, này căn cứ theo một hiền kiếp, có thể phân chia ra 4 thời kỳ. 1 là thành, 2 là trụ, 3 là quại, 4 là không. Trong 4 thời kỳ này, thành kiếp đã qua, quại kiếp chưa đến, hiện tại đang ở vào thời kỳ trụ kiếp, nên có nghìn Phật xuất thế. Nói đại khái, đã có 3 vị Phật xuất thế. Hiện đây đang là thời kỳ có vị giáo của Đức Phật thứ 4, Thích Ca Mâu Ni. Trong 4 thời kỳ này đều phân ra 20 tiểu kiếp, tổng cộng có 80 tiểu kiếp mới thành đủ một đại kiếp Thủy Quả Phong, gọi là hiền kiếp. Theo luận lập thế A Tỳ Đàm, trong 20 tiểu kiếp đặc biệt của trụ kiếp, 11 tiểu kiếp vừa đến, 8 tiểu kiếp đã qua. Hiện tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ thành Phật trong tiểu kiếp thứ 9. Hỏi, trong các kiếp thành quại không của hiền kiếp này, chư Phật không xuất thế, trái lại chỉ chọn trong trụ kiếp, trong đó chỉ còn 11 tiểu kiếp tương lai, làm sao có đến 996 vị Phật đồng thời xuất hiện được? Đáp, một vị Phật xuất thế đã là khó khăn, xưa nay nhiều vị Phật cùng xuất thế quả nhiên càng khó khăn hơn. Tuy thế, nếu dựa theo các kinh Dược Dương, Dược Thượng, sau đó dẫn chứng phụ thêm kinh Phật Danh, nên nhớ rằng kiếp có ngắn có dài không giống nhau, nên kinh Dược Dương Dược Thượng nói rằng, bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng rằng, vào vô lượng kiếp xa xưa, trong thời mạt pháp của Phật Diệu Quang, ta từng xuất gia học đạo, được nghe tên 53 vị Phật này, nghe xong chắp tay xin lòng quan hỷ, rồi ta lại dạy cho người khác, khiến họ cũng được nghe biết thụ trì. Người khác nghe xong lại lần lượt dạy nhau, lên đến 3.000 người. Tất cả khác miệng một lòng, thành tâm kính lễ, lập tức đều được siêu thoát mọi tội lỗi sanh tử trong vô số ức kiếp. Ngàn Phật đầu tiên thì Phật Hoa Quang đứng đầu, xuống đến Phật Tỳ Xá Phù, đều thành Phật trong kiếp Trang Nghiêm, ấy là chư Phật trong thời quá khứ. Nghìn Phật trong kiếp này, đứng đầu là Phật Câu Lưu Tôn, xuống đến Phật Lâu Chí, lần lượt thành Phật trong hiện kiếp. Nghìn Phật về sau thì đứng đầu là Phật Nhật Quang, xuống đến Phật Tu Di Tướng, sẽ lần lượt thành Phật trong kiếp Tịnh Tú. Nếu theo Kinh Phật Danh, vào 91 kiếp của thời quá khứ có vị Phật tên là Tỳ Bà Thi, vào 30 kiếp của thời quá khứ có vị Phật xuất thế tên là Thi Khí. Ngay trong kiếp này còn có vị Phật xuất thế tên là Tỳ Xá Phù. Hỏi, 91 kiếp này là đại kiếp hay tiểu kiếp? Đáp là đại kiếp. Hỏi, làm sao biết được? Đáp, theo luận Cửu Bà Sa nói, Bồ Tát Nhân Địa Thích Ca từ thời Phật Tỳ Bà Thi trở đi đã dung trồng nhiều nghiệp tướng tốt. Đến nay, vào thời trụ kiếp thứ 9, đã trải qua 91 đại kiếp. Do đó, luận Cựu Câu Xá mới nói rằng, Bồ Tát Thích Ca nhờ kính lễ Phật Đế Xa hết sức tinh tiến, nên được siêu độ 9 đại kiếp, cuối cùng thành Phật. Thế mới biết, 9 kiếp ấy đã là đại kiếp, 91 kiếp kia há không phải là đại kiếp chăng? Lại nữa, theo kinh Dược Dương, Dược Thượng, các kiếp Trang Nghiêm, Hiền, Tinh Tú đều có nghìn Phật xuất thế, thì biết kiếp này cũng là đại kiếp vô số lượng. Lại nữa, trong kinh Dược Dương, Dược Thượng nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, thậm chí tất cả chúng sinh khác, nghe được tên 53 vị Phật này, thì trong trăm ngàn vạn ức vô số kiếp sẽ không bị đọa vào đường ác. Theo mạch văn này, lần lượt trong các kiếp gọi là Trang Nghiêm, Hiền, Tinh Tú đều có ngàn Phật xuất thế. Thế mới biết đây là các đại kiếp còn lớn hơn các đại kiếp vô số lượng khác. Đến đây, trong hiện kiếp có 4 vị Phật xuất thế cũng là đại kiếp vô số lượng, chứ không phải là tiểu kiếp của kiếp trụ. Hiện kiếp đã là đại kiếp, nên trong đó có ngàn Phật xuất thế là điều hiển nhiên, không còn có gì có thể nghi ngờ được nữa. Lại nữa, Kinh Trường A Hàm nói, vào 91 kiếp của thời quá khứ, có vị Phật xuất thế tên là Tỳ Bà Thi. Lại vào 31 kiếp của thời quá khứ, có vị Phật tên là Thi Khí. Lại vào 31 kiếp của thời quá khứ, có vị Phật xuất thế tên là Tỳ Xá Bà. Hai vị Phật Thi Khí và Tỳ Xá Bà, nói theo Kinh Phật Danh, đều cùng xuất hiện vào trong kiếp này, không có sự khác biệt về thời gian, hoặc chấp nhận như Kinh Trường A Hàm phiên dịch thừa ra 31 kiếp này. Lại còn có một giải thích theo luận Lập Thế A Tỳ Đàm, trong 20 kiếp của trụ kiếp, 8 kiếp đã qua, trong đó có 3 vị Phật đã xuất thế. Đức Phật Thích Ca sẽ xuất thế trong kiếp thứ 9 hiện tại, tức là trong 9 kiếp trên đây, đã có 4 vị Phật xuất thế. Tương lai còn 11 kiếp, trong đó làm sao biết được chẳng có nhiều vị Phật sẽ xuất thế. Do đó kinh mới nói rằng, đôi khi trong một kiếp có vô số vị Phật xuất thế, và đôi khi trong vô số kiếp trôi qua không có một vị Phật nào xuất thế. Theo nghĩa này suy ra, nếu trong một tiểu kiếp có nhiều vị Phật xuất thế cũng chẳng có trở ngại gì cả. Do căn cơ của chúng sinh có chỗ yếu mạnh khác nhau nên nhận thức có chỗ không giống nhau mà thôi. Ý nghĩa này rất khó nhận thức, rất khó nhận thức, xin chờ các bậc hậu triết. Quốc độ giáo hóa của nghìn Phật trong hiện kiếp này có thành quách bao bọc chung quanh, nằm khắp trong 3.000 đại thiên thế giới. Các quốc độ ấy đều cư trú ở giữa, bởi vì Đức Phật là bậc quá độ, giữa tâm trống lặng. Chúng sinh là kẻ được quá độ, cũng chọn lấy chỗ cư trú ở giữa, thế nên ở đấy có tòa kim cương. Các phương khác, cảnh giới khác đều không có tòa này, nên Đức Phật không ngự đến. Bởi thế, Kinh Thủy Ứng nói rằng, quốc độ ở phương này là trung tâm của 3.000 mặt trời, mặt trăng và 12.000 thế giới. Uy thần của Đức Phật không cho xuất thế ở phía trên, đất sẽ vì thế mà nghiêng ngửa. Thế nên từ xưa, Đức Phật đều xuất thế ở quốc độ trung tâm này, đồng tình với nhận định này vì là một bằng chứng hùng hồn. Như Kinh Trường A Hàm nói, vào 91 kiếp của thời quá khứ, có Đức Phật xuất thế tên là Tỳ Bà Thi. Bây giờ, con người thọ 8 vạn tuổi, lại vào 31 kiếp của thời quá khứ, có Đức Phật xuất thế tên là Thi Khí. Bây giờ con người thọ 7 vạn tuổi, lại vào 31 kiếp của thời quá khứ, có Đức Phật xuất thế tên là Tỳ Xá Bà. Bây giờ con người thọ 6 vạn tuổi, lại vào thời quá khứ trong hiện kiếp, có Đức Phật xuất thế tên là Câu Lâu Tôn. Bây giờ con người thọ 5 vạn tuổi, lại nữa trong hiện kiếp, có Đức Phật xuất thế tên là Câu Na Hàm. Bây giờ con người thọ 4 vạn tuổi, lại nữa trong hiện kiếp, có Đức Phật xuất thế tên là Ca Diếp. Bây giờ con người thọ 2 vạn tuổi. Này ta xuất thế, con người chỉ còn thọ 100 tuổi, tăng ít, giảm nhiều. Theo luận Trí Độ Luận Ca Diên, căn cứ vào con người của thời Đức Phật Thích Ca thọ 1 vạn tuổi, Ngài quan sát thời thế rồi mới ra đời. Vì từ khi con người còn thọ 1 vạn tuổi, chưa có cơ duyên để quá độ. Đến khi con người chỉ còn thọ 100 tuổi, bị khổ sở hành hạ, kiếp này lại sắp hết, nên mới ra đời. Vì vậy, luận ấy nói rằng, kiếp hết, chư Phật xuất thế, kiếp mới bắt đầu, chuyển luân chương xuất thế. Hai điều không giống nhau này, thiên chuyển luân chương sau đây sẽ nói đến. Thứ ba, phần tính danh. Phần sau đây đều nói theo các kinh Tăng Nhất A Hàm và Thất Phật Phụ Mẫu Tính Tự. Thứ nhất là Phật Duy Vệ, thứ hai là Phật Thức Khí, thứ ba là Phật Tùy Diệp. Ba vị Phật này cùng mang họ Câu Lâu. Kinh Trường A Hàm nói, thứ nhất là Phật Tỳ Bà Thi, thứ hai là Phật Thi Khí, thứ ba là Phật Tỳ Xá Bà, thứ tư là Phật Câu Lâu Tần, thứ năm là Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, thứ sáu là Phật Ca Diếp. Ba vị Phật này cùng mang họ Ca Diếp. Kinh Trường A Hàm nói rằng, Phật thứ tư là Câu Lâu Tôn, Phật thứ năm là Câu Na Hàm, Phật thứ sáu cùng tên Ca Diếp. Thứ bảy là Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, gọi là Cù Đàm. Thứ tư, phần chủng tộc. Thứ nhất là Phật Duy Vệ, thứ hai là Phật Thức Khí, thứ ba là Phật Tùy Diệp. Ba vị Phật này thuộc dòng dõi vua Sắc Lợi. Thứ tư là Phật Câu Lâu Tần, thứ năm là Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, thứ sáu là Phật Ca Diếp. Ba vị Phật này đều thuộc dòng dõi Bà La Môn. Thứ bảy là Phật Thích Ca Văn của chúng ta hiện đây, Ngài thuộc dòng dõi vua Sắc Lợi. Thứ nhất là Phật Duy Vệ, phụ quan tự là Bàn Hiếu là vua Sắc Lợi, quan mẫu tự là Bàn Đầu Mặc Đà, quốc hiệu cai trị là Sát Mặc Đề. Thứ hai là Phật Thức Khí, phụ quan tự là A Luân Đa là vua Sắc Lợi, quan mẫu tự là Ba La Ha Việt Đề, quốc hiệu cai trị là A Lô Na Hòa Đề. Thứ ba là Phật Tùy Diệp, phụ quan tự là Tu Ba La Đề Hòa, là vua Sắc Lợi, quan mẫu tự là Gia Xá Diệt Đề, quốc hiệu cai trị là A Nậu Ưu Ma. Thứ tư là Phật Câu Lâu Tần, phụ thân là A Chi Đạt Mâu, thuộc dòng dõi Bà La Môn, thân mẫu là Tỳ Xá Ca, quốc hiệu cai trị là Luân Ha Lợi Đề Na, quốc vương tên là Tu Ha Đề. Thứ năm là Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, thân phụ là Gia Thiểm Bát Đa, thuộc dòng dõi Bà La Môn, thân mẫu là Uất Đa La, quốc hiệu cai trị là Tu Ma Diệt Đề, quốc vương tên là Tu Ma. Thứ sáu là Phật Ca Diếp, thân phụ là A Chi Đạt Gia, thuộc dòng dõi Bà La Môn, thân mẫu là Đàn Na Diệt Đề Gia, quốc hiệu cai trị là Ba La Tư, quốc vương tên là Kỳ Tùy. Thứ bảy là Phật Thích Ca Văn Ni của chúng ta hiện đây, phụ quan là Duyệt Đầu Đàn, thuộc dòng dõi vua Sắc Lợi, quan mẫu là Mahamaya, quốc hiệu cai trị là Ca Duy La Vệ, tiên dương tên là Bàn Đề. Nói một cách tổng quát, gồm có dòng dõi, một là Bà La Môn, hai là Sắc Đế Lợi, ba là Tỳ Xá, bốn là Thủ Đà, nhưng hai dòng dõi sau thấp hèn, không phải chỗ thác sinh của bậc Chí Tôn. Hai dòng dõi đầu cao quý, đúng là nơi thác sinh của bậc Chánh Giác. Bà La Môn đức hạnh thanh cao, Sắc Đế Lợi ân uy giang dội. Luận Trí Độ nói rằng, theo điều thời Thế Tôn Sùng, Phật sẽ giáng trần quá độ, thế nên Phật Thích Ca ra đời trong lúc cường thịnh, mượn dòng dõi hoàng tộc để dương quy. Phật Ca Diếp giáng sinh trong thời buổi thuận hòa, giữ trong sạch để đề cao đạo đức. Thứ năm, phần đạo thụ. Thứ nhất là Phật Duy Vệ, đắc đạo thành Phật dưới cây Ba Đà La. Thứ hai là Phật Thức Khí, đắc đạo thành Phật dưới kệ Vân Đồ Lợi. Thứ ba là Phật Tùy Diệp đắc đạo thành Phật dưới kệ Bồ Tát La. Thứ tư là Phật Câu Lô Tận đắc đạo thành Phật dưới kệ Tư Lợi. Thứ năm là Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đắc đạo thành Phật dưới kệ Ô Tạm. Thứ sáu là Phật Ca Diếp đắc đạo thành Phật dưới kệ Câu Loại. Thứ bảy là Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta hiện đây đắc đạo thành Phật dưới kệ A Bái Đa La. Than ôi, kèo vàng cột đỏ chẳng phải là danh dự của bậc xuất gia, đệm cói tùng trâm mới thực là thanh quy của kẻ nhập đạo. Sao vậy? Bởi thế tục cho hình hài đáng quý nên chọn nhà đẹp đẽ nương thân, đạo lấy gia thất làm mối lụy nên bỏ phân đi như cởi dép. Hết thảy những kẻ tước trọng quyền cao đã có được mấy ai sớm giác ngộ như đức bổn sư Điều Ngự của chúng ta, xứng đáng gọi là bậc vừa sinh đã biết. Từ khi giáng trần thuyết pháp đến khi thành đạo nhập diệt, ngài đều ở dưới gốc cây. Đấy là ý chí cao cả siêu phàm. Thậm chí ngài đã cắt tóc trúc trâm, bài trừ danh lợi. Tấm gương sáng ấy há chẳng đáng để chúng sinh dốc lòng ngưỡng mộ noi theo. Thứ sáu, phần thân quan. Như kinh Quán Phật Tam Muội nói, thân Phật Tỳ Bà Thi cao 60 do tuần, dòng hào quang trên đầu lớn 120 do tuần. Thân Phật Thi Khí cao 40 do tuần, dòng hào quang trên đầu lớn do tuần. Hào quang trên thân lớn 100 do tuần. Thân Phật Tỳ Xá Bà cao 32 do tuần, dòng hào quang trên đầu lớn 42 do tuần. Hào quang trên thân 62 do tuần. Thân Phật Câu Lâu Tôn cao 25 do tuần, dòng hào quang trên đầu lớn 32 do tuần. Hào quang trên thân lớn 50 do tuần. Thân Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cao 25 do tuần, dòng hào quang trên đầu lớn 30 do tuần. Hào quang trên thân lớn 40 do tuần. Thân Phật Ca Diếp cao 16 trượng, dòng hào quang trên đầu lớn 20 do tuần. Thân Phật Thích Ca Mâu Ni cao 1,6 trượng, dòng hào quang trên đầu lớn 7 thước. Thân của bảy vị Phật đều có màu vàng tía. Kính xét rằng, pháp thân của chư Phật đều như nhau, không có sự hơn kém. Chỉ vì tùy theo căn cơ dị biệt của chúng sinh nên mới thấy sự hiện quá không giống nhau. Thế nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra sắc vàng tía, nhưng cả ngàn tỳ kheo đều thấy thành màu đỏ, còn 16 vị tín sĩ lại thấy thành sắc xám tro. Tự những vị ấy nhận thức khác biệt, chính chư Phật vẫn thường nhất thể mà thôi. Theo đó mà suy luận mới gọi là không sai lầm. Theo Kinh Di Lặc Hạ Sinh nói, thân của ngài cao ngàn thước, dòng hào quang trên đầu lớn 20 trượng. Thứ bảy, phần hội số. Thứ nhất là Phật Duy Vệ. Trước sau mở ba pháp hội thuyết pháp. Pháp hội giảng kinh đầu tiên có 10 vạn tỳ kheo đều chứng được quả A La Hán. Pháp hội giảng kinh thứ hai có 9 vạn tỳ kheo đều chứng được quả A La Hán. Pháp hội thứ ba có 8 vạn tỳ kheo đều chứng được quả A La Hán. Thứ hai là Phật Thức Khí cũng mở ba pháp hội thuyết pháp. Pháp hội giảng kinh đầu tiên có 9 vạn tỳ kheo đều chứng được quả A La Hán. Pháp hội giảng kinh thứ hai có 8 vạn tỳ kheo đều chứng được quả A La Hán. Pháp hội giảng kinh thứ ba có 7 vạn tỳ kheo đều chứng được quả A La Hán. Thứ ba là Phật Tùy Diệp mở ra hai pháp hội thuyết pháp. Pháp hội giảng kinh đầu tiên có 7 vạn tỳ kheo đều chứng được quả A La Hán. Pháp hội giảng kinh thứ hai có 6 vạn tỳ kheo đều chứng được quả A La Hán. Thứ năm là Phật Câu Na Hàm Mâu Ni mở một pháp hội giảng kinh có 3 vạn tỳ kheo đều chứng được quả A La Hán. Thứ sáu là Phật Ca Diếp mở một pháp hội giảng kinh có 2 vạn tỳ kheo đều chứng được quả A La Hán. Thứ bảy là Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mở một pháp hội giảng kinh có 1.250 tỳ kheo đều chứng được quả A La Hán. Thực rằng điều ghi chép 7 vị Phật thuyết pháp độ sinh nhiều ít trên đây là căn cứ theo giáo lý tiểu thừa. Khi Đức Như Lai vừa thành Phật, trước tiên ngài cứu độ các kẻ ngoại đạo bỏ tà theo chánh, ấy là từ các đệ tử thanh văn trở thành đệ tử thân cận nên mới hạn chế trong số lượng ít ỏi này. Nếu căn cứ suốt một đời thuyết pháp của Như Lai, ngài đã cứu độ chúng sinh khắp ba thừa đắc đạo, số lượng sẽ vô lượng vô biên. Thế nên Pháp Sư Quyền Trang đã nói trong sách Đại Đường Tây Dứt Ký rằng, Suốt đời thuyết pháp của Đức Như Lai tổng quát có thể chia thành ba thời kỳ. Trong thời kỳ thứ nhất, Ngài giảng giải pháp hữu tướng cho các vị thanh chăng, đã phá chấp kiến của hàng ngũ ngoại đạo, khiến họ được ngộ đạo. Trong thời kỳ thứ hai, Ngài giảng giải pháp vô tướng cho các vị Bồ Tát tiểu thừa, đã phá chấp kiến thanh chăng, khiến họ ngộ được pháp vô tướng của Đại Thừa. Trong thời kỳ thứ ba, Ngài giảng giải cùng lúc pháp hữu tướng vô tướng cho các vị Bồ Tát Đại Thừa, đã phá luôn chấp kiến pháp hữu tướng vô tướng, khiến họ ngộ được chiên giáo cứu cánh của Trung Đạo. Trong suốt ba thời kỳ này, Ngài đã triệt để tùy cơ quá độ, nhiều đến vô biên. Đôi khi lần lượt bên cạnh các đệ tử của ba thừa, có những kẻ nghe pháp đắc đạo cũng nhiều hằng hà sa số, không thể lấy một chữ nào ước lượng, một nghĩa nào quan niệm được. Thứ tám, phần đệ tử. Theo kinh Trường A Hàm nói, Phật Tỳ Bà Thi có hai đệ tử, một tên là Khiên Trà, hai tên là Chí Sa. Phật Thi Khí có hai đệ tử, một tên là A Tỳ Phù, hai tên là Tam Bà Bà. Phật Tỳ Xá Phụ có hai đệ tử, một tên là Phù Du, hai tên là Uất Đa Ma. Phật Câu Lưu Tận có hai đệ tử, một tên là Tát Ni, hai tên là Tỳ Lâu. Phật Câu Na Hàm có hai đệ tử, một tên là Ưu Ba Tiễn Đa, hai tên là Uất Đa Lâu. Phật Ca Diếp có hai đệ tử, một tên là Đề Xá, hai tên là Bà La Bà. Tà Này có hai đệ tử, một tên là Xá Lợi Phất, hai tên là Đại Mục Kiền Liên. Sự liệt kê danh xưng trên đây đều chép hai vị. Ấy là căn cứ từ vị thứ nhất trong hàng ngũ đệ tử, nên mới có lối bàn luận khác biệt như thế. Phật Tỳ Bà Thi có đệ tử chấp sự tên là Vô Ưu. Phật Thi Khí có đệ tử chấp sự tên là Nhẫn Hành. Phật Tỳ Xá Bà có đệ tử chấp sự tên là Tịch Diệt. Phật Câu Lưu Tôn có đệ tử chấp sự tên là Thiện Giác. Phật Câu Na Hàm có đệ tử chấp sự tên là An Hòa. Phật Ca Diếp có đệ tử chấp sự tên là Thiện Hữu. Này, ta có đệ tử chấp sự tên là A Nan. Phật Tỳ Bà Thi có con tên là Phương Ưng. Phật Thi Khí có con tên là Vô Lượng. Phật Tỳ Xá Bà có con tên là Diệu Giác. Phật Câu Lưu Tôn có con tên là Thượng Thắng. Phật Câu Na Hàm có con tên là Đạo Sư. Phật Ca Diếp có con tên là Tiến Quân. Này, ta có con tên là La Hầu La. Thứ 9, phần cửu cận. Theo kinh Bồ Tát Bản Hạnh nói, sau khi Phật Tỳ Bà Thi nhập diệt, chánh pháp của Ngài còn tồn tại được hai vạn năm. Sau khi Phật Thần Văn nhập diệt, chánh pháp của Ngài còn tồn tại được 6 vạn năm. Các kinh khác gọi là Phật Thi Khí. Sau khi Phật Câu Lưu Tôn Đà nhập diệt, chánh pháp của Ngài còn tồn tại được 500 năm. Sau khi Phật Câu Na Hàm Mâu Ni nhập diệt, chánh pháp của Ngài còn tồn tại được 29 ngày. Sau khi Phật Ca Diếp nhập diệt, chánh pháp của Ngài còn tồn tại được 7 ngày. Sau khi Phật Thích Ca nhập diệt, chánh pháp của Ngài còn tồn tại được 500 năm. Thời kỳ Tượng Giáo cũng còn tồn tại được 500 năm. Theo luận Thiện Kiến nói, chánh pháp tồn tại được 1.000 năm. Bộ thứ hai, Nhân Chuyên, gồm có ba phần, thuật ý, dẫn chứng, nghiệp nhân. Thứ nhất, phần thuật ý. Thằng ôi, nghìn Phật phóng quang chiếu giám, soi đường dẫn dắt vạn loài. Bởi vậy, thánh nhân đưa phúc để khuyến thiện, chỉ quả để trăn ác. Tiểu nhân bảo thiện vô ích nên chẳng chịu làm, cho ác vô hại nên chẳng chịu chừa bỏ. Như thế lời quả phúc trở thành phù qua không thực tế. Cầu bâng quơ vô bổ được chấp nhận tin bừa, khiến cho các bậc đại thánh chí nhân phải xót xa nỗi ngu mê lầm lạc ấy, cùng phát nguyện xiển dương lục độ, tiếp dẫn bốn loài, loan truyền nhị đế, giáo hóa ba cõi. Do đó, nghìn Phật đã nương theo vô lượng từ bi, chọn lựa duyên cơ để giáng sinh vào hiền kiếp vậy. Thứ hai, phần dẫn chứng. Theo Ngũ Tiên Nhân nói, vào vô số kiếp xa xưa, có các vị tiên ẩn cư trong trần trậm, trong đó bốn vị làm chủ, một vị chuyên lo phục dịch, chưa từng sai sót. Một hôm, mãi đi hái quả, múc nước quá xa, lỡ về không kịp, đã quá giờ ngọ. Bốn vị kia bị mất bữa ăn, nổi giận không nguôi, cho là đáng niệm ác chú trừng phạt. Vị tiên ấy mắc phải và chết, rồi sinh làm người. Có vị Phạm Chí giỏi tướng thuật, đoán người ấy sẽ làm vua. Quả nhiên, về sau người ấy làm vua. Phật bảo nhà vua ấy chính là ta. Bốn vị tiên là Phật Câu Lưu Tần, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và Phật Ca Diếp, còn vị Phạm Chí chính là Đề Đạt. Lại nữa, Luận Trí Độ nói, lúc kiếp sắp hết, tất cả đều không. Chúng sinh nhờ vào phước lực, khi gió mười phương thổi đến, cùng nhau đối phó nâng đỡ, mới có thể giữ lại được thủy luân vĩ đại. Bây giờ có một người nghìn đầu, hai nghìn tay chân, gọi là trời Di Nữ. Từ trong trốn của trời này phóng ra hoa sen nghìn cánh, sắc vàng đẹp đẽ, quý báu. Hào quang của hoa sen ấy hết sức chói lọi, như dạng ánh mặt trời cùng chiếu sáng. Trong hoa sen ấy có người ngồi kiết già phu tọa. Người ấy lại có vô lượng hào quang, gọi là vua Phạm Thiên. Trong tâm vua ấy sinh ra tám chữ, tám chữ ấy sinh ra trời đất mọi người. Vua Phạm Thiên này ngồi trên hoa sen, thế nên chư Phật tùy theo thế tục nói là ngồi trên hoa sen quý, thuyết pháp lục độ ba la mật. Lại nữa, Kinh Đại Bi nói rằng, Phật bảo A Nan, tại sao gọi là hiện kiếp? Tại vì khi kiếp mới thành, tất cả tam thiên đại thiên thế giới này đều chỉ là một thủy luân. Bây giờ trời Tĩnh Cư dùng thiên nhãn quan sát thế giới này, chỉ thấy là một thủy luân chỉ đại. Thấy có nghìn cành hoa sen, tất cả đều tên là hoa sen nghìn cánh, sắc vàng, hào quang vàng chói lọi khắp nơi, hương thơm xông lên ngào ngạt, thật đáng ham thích. Trời Tĩnh Cư thấy cảnh tượng này sinh lòng quan hỷ, tán thán, thật là hiếm có. Như thế trong kiếp này phải có nghìn Phật xuất thế. Vì nhân duyên ấy, bèn gọi kiếp này là hiện kiếp. Sau khi ta nhập diệt, sẽ có 996 vị Phật xuất thế. Đứng đầu là Phật Câu Lưu Tôn, ta là vị Phật thứ tư. Kế tiếp là Phật Di Lặc sẽ thay thế vào vị trí của ta, cho đến vị Phật cuối cùng là Lô Già, cứ thế lần lượt xuất thế. Ông cần phải biết điều này. Các kinh khác gọi vị Phật cuối cùng là Lâu Chí. Thứ ba, phần nghiệp nhân. Theo kinh Thiên Phật Nhân Duyên nói, bây giờ Phật bước ra khỏi thạch thất ở núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá, hỏi A Nan rằng, hiện đây các thanh văn và Bồ Tát đều giảng giải luận gì thế? A Nan bạch Phật rằng, thưa Đức Thế Tôn, các vị ấy đều tự nói về nhân duyên kiếp trước. Lúc ấy Bồ Tát Bạc Đà Bà La bạch Phật rằng, vào ngày hôm nay tôi muốn tham vấn đôi điều, xin Đức Thế Tôn giải nghĩa dùm cho. Khi Bồ Tát ấy nói lời này, có 84.000 Bồ Tát đều cởi tràng anh lạc trắc lên Phật để cúng dường. Những hạt anh lạc kết trên đỉnh đầu Phật cao lớn như núi Tu Chi, trang trọng hiển hách đáng xem. Có nghìn hóa Phật ngồi trong hang núi. Bây giờ các Bồ Tát bạch Phật rằng, thưa Đức Thế Tôn, nghìn Phật trong hiện kiếp này vào thời quá khứ đã chung trọng công đức gì khiến cho thường sinh một chỗ, cùng ở một nhà, trong một kiếp, lần lượt đắc đạo Bồ Đề, quá độ chúng sinh. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát rằng, ta sẽ giảng giải rõ cho các ông. Này các ông biết rằng, vào trăm ngàn vạn ức vô lượng số kiếp của thời quá khứ, thế giới này tên là Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Đại Bảo, có vị Phật tên là Bảo Đăng Diệm Vương. Phật ấy thọ nửa kiếp, chánh pháp quá độ tồn tại trong một kiếp, thời kỳ tượng giáo tồn tại trong hai kiếp. Trong thời tượng giáo ấy, có một đại vương tên là Quang Đức đem thập thiện giáo hóa nhân dân như một vị chuyển luân chương. Bây giờ đại vương ấy dạy cho nhân dân trì tụng luận Tỳ Đà. Khi ấy trong học đường có nghìn đồng tử, tuổi đều 15, thông minh biết rộng. Nghe các tỳ kheo tụng Phật Pháp Tăng, có một đồng tử tên là Liên Qua Đức bạch tỳ kheo thiện xưng rằng, sao gọi là Phật Pháp Tăng? Tỳ kheo ấy đáp rằng, ba la mật đầy đủ, thanh tịnh giác trí tuệ, tâm thụ thắng thành tựu, nên danh hiệu là Phật. Tính thanh tịnh vô nhiễm, lìa xa khỏi thế gian, không màng đời ngũ uẩn, thường trụ gọi là Pháp. thân tâm thường vô chi, bỏ hẳn bốn cách ăn là phước điền cho đời, vì thế gọi là tăng. Khi nghìn đồng tử nghe xong tên Tam Bảo, đều cầm hương qua đi theo tỳ kheo vào tháp lễ bái. Thấy được tượng Phật, đầu và tứ chi cúi mọp xuống đất. Ngay trước tượng Phật, tất cả cùng phát lời thề nguyện lớn lao, bày tỏ tâm A Nậu Bồ Đề. Vào vô lượng kiếp sau này, chắc chắn sẽ thành Phật, như Đức Thế Tôn hôm nay. Nghìn đồng tử ấy, tùy theo tuổi thọ ngắn dài, khi lâm chung, nhờ vào nhân duyên nghe tên Tam Bảo, trừ bỏ nghiệp quả sinh tử trong 51 kiếp. Sau khi mạng chung, sinh vào phạm thế, tự nhớ lại tiền kiếp, đã từng nghe tên Tam Bảo, đều sinh lên trời. Khi ấy cả nghìn phạm dương cưỡi cung điện, mang đủ 7 loại hoa quý đến tháp cúng dường tượng Phật. Bây giờ tất cả, dù khác miệng nhưng cùng chung tiếng nói kệ rằng, trạng trở tên Tam Bảo, lâu nay ở cõi lành, nghe tên trừ được ác, và sinh vào phạm thế, hôm nay cúi đầu lạy, quy y bậc giải thoát. Nói xong bài kệ này, tất cả đều trở về phạm thế. Bạc Đà Bà La, này ông nên biết rằng, vị đại chương đem thập thiện dạy chân thời bấy giờ đã thành Phật từ lâu, chính là Phật Tỳ Bà Thi. Tỳ kheo thiện xưng là Phật Thi Khí. Nghìn đồng tử ấy chẳng phải người lạ, chính là Phật Câu Lưu Tận, cho đến Phật cuối cùng là Lâu Chí hiện đây. Bạc Đà Bà La, nay ông nên biết rằng ta cùng nghìn Bồ Tát trong hiện kiếp đã từng theo vị Phật ấy, nghe tên Tam Bảo mới phát tâm A Nậu Bồ Đề. Nhân duyên là như thế. Phật bảo Bồ Tát Bạc Đà Bà La rằng, vào vô lượng vô kiếp của thời quá khứ, thế giới ta bà này có một nước lớn tên là Ba La Nại, quốc vương tên là Phạm Đức, thường dùng pháp thiện giáo hóa nhân dân, đem nước giao phó cho con, xuất gia học đạo, thành Bích Chi Phật, phóng thân vào giữa hư không, quá trà 18 biến thân. Khi ấy nghịnh Phạm Dương lấy giặt áo đựng đầy khoa đẹp đến trường Ưu Đàm cúng dường Bích Chi Phật ấy và bạch rằng, xin Ngài thuyết pháp cho chúng tôi. Bấy giờ Bích Chi Phật phóng thân vào giữa hư không, quá trà 18 biến thân, duỗi tay dương chân. Trong đó có một Phạm Dương tên là Tuệ Kiến, nói với các Phạm Dương khác rằng, ta thấy Bích Chi Phật này chỉ nhờ giữ gìn ngũ giới, ta sẽ giữ 8 giới, thực hành thập thiện, quán các duyên khởi, đem thiện căn này hồi hướng về A Nậu Bồ Đề, rất cao xa di diệu, nguyện sẽ thành Phật, hơn hẳn Bích Chi Phật 100.000 vạn ức lần. Sau khi nghìn Phạm Dương mạng chung, liền sinh làm nghìn chuyển luân chương, trong nghìn quốc độ của thế giới ta bà, thọ được 84.000 tuổi. Khi sắp mệnh chung, trong núi tuyết, có một vị Bà La Môn, thông minh biết trọng, số thọ nửa kiếp, từng nghe kinh đời trước nói, vào thời quá khứ, có vị Phật tên là Chiên Đàn Trang Nghiêm. Vị Phật ấy thuyết pháp bố thí ba la mật, rất cao xa di diệu, đến nỗi không còn thấy bố thí và được bố thí, tâm hạnh đều bình đẳng như nhau. Khi nghe chuyện ấy xong, vị Bà La Môn xuống núi tuyết, tìm đến nghìn chuyển luân chương, tán thán diễn thuyết phép bố thí này. Tất cả đều đem đất nước giao phó cho các thái tử, xuất gia cầu đạo, lên núi tuyết, lập thảo am, tìm đạo vô thượng, được quả ngũ thông, phi hành tự tại giữa hư không, sống thọ một kiếp. Bây giờ trong núi tuyết có con dạ xoa thật lớn, thật cao 4.000 dặm, nanh sắc bén, một chớm lên, dài 80 dặm, mặt lớn 12 dặm, mắt tóe máu, sáng trực như đồng sôi. Tay trái thì cầm kiếm, tay phải thì cầm chĩa, đứng trước các chuyển luân chương, cất gào tiếng bảo. Nay ta đói khát, không có thức ăn, xin các đại dương thương xót, bố thí cho chút ít. Khi ấy, nghìn chuyển luân chương bảo dạ xoa rằng, chúng tôi thề nguyện bố thí mọi thứ. Tất cả đều lấy nước rửa tay cho dạ xoa, trao cho trái cây của tiên, rồi bảo ăn đi. Dạ xoa giật lấy, giận dữ ném xuống đất và bảo rằng, hừ, dạ xoa cha ta, ăn tinh khí của người, La Sắc mẹ ta, chuyên ăn tim, uống máu nóng của người. Này ta đói quá, chỉ cần ăn tim uống máu, đâu cần đến thứ quả này. Khi ấy, nghìn chuyển luân chương nói với dạ xoa, cái khó bỏ nhất chính là bản thân, thế nên hôm nay chúng ta không thể đem tim ra bố thí được. Lúc ấy Dạ Xoa liền nói kệ rằng: xem tim không có thật, do tứ đại hợp thành, tất cả đều bỏ được mới đúng hạnh Bồ Tát. Bây giờ trong núi tuyết có một vị Bà La Môn tên là Lao Độ Bạc Đề, bạch Dạ Xoa rằng: kính xin đại sư thuyết pháp giùm cho, này tôi không chút nuối tiếc tim và máu của mình. Nói xong liền cởi áo mỏng trải làm tòa giảng, mời Dạ Xoa ngồi lên. Dạ Xoa lập tức nói kệ: muốn cầu đạo vô vi, đừng tiếc thân và tim, cắt đứt cho chúng sinh, chịu đựng nín như đất, cũng không thấy người nhận, cầu pháp không ân hận, không nuối tiếc chút gì, gấp như chữa cháy đầu, cứu giúp người đói khát, mới đúng hạnh Bồ Tát. Khi Lao Độ Bạc Đề nghe xong bài kệ này, thân tâm đều quan hỷ, liền lấy kiếm bén, trạch bụng, lộ trái tim ra. Bấy giờ thổ thần từ dưới đất giọt lên, bạch Lao Độ Bạc Đề rằng: xin đại tiên thương xót bọn tôi và các thần núi non cây cối, đừng vì một con quỷ dữ xả bỏ bản thân. Lao Độ Bạc Đề bảo các vị thần ấy rằng: thân đầy như lửa chớp, vừa lóe đã tắt ngay, như âm gian tiếng gọi, gọi xong chẳng đáp lời, sức tứ đại ngũ uẩn luân chuyển chẳng dừng lâu, trong nghìn vạn ức năm chưa từng chết vì pháp, nên ta nay vì pháp đem tim máu bố thí, xin đừng ngăn cản ta, trở ngại tuệ vô thượng. Với công bố thí này thề nguyện thành Phật đạo, sau khi được thành Phật trước hết độ các ngài. Nói xong bài kệ, Lao Độ Bạc Đà liền nằm xuống trước mặt Dạ Xoa, lấy kiếm đâm cổ, bổ thi máu cho Dạ Xoa, rồi lập tức mổ lớn bụng, móc trái tim đưa cho. Bây giờ trời đất rung chuyển mạnh, mặt trời mất hẳn ánh sáng, không có mây nhưng sấm vẫn đổ trên. Có con Dạ Xoa từ bốn phương chạy đến, tranh nhau chia xé, giành giật ngấu nghiến. Sau khi đã ăn no nê, liền cất tiếng trú lớn, nhảy giọt lên giữa không trung, bảo nghịch chuyển luân dương rằng: mấy ai có thể bố thí như Lao Độ Bạc Đề, với công đức bố thí ấy thật đáng thành Phật. Bấy giờ nghịch chuyển luân dương kinh quản tục lùi, không còn ước muốn thành đạo Bồ Đề, sinh lòng hối hận, đều muốn về nước. Khi ấy năm con Dạ Xoa liền nói kệ rằng: không giết là mầm Phật, từ tâm là thuốc hay, đại từ thường an ổn, không còn già chết nữa. Tất cả các sinh mạng giết chóc đều độc hại, thế nên các Bồ Tát dạy ta đừng sát sinh. Nếu các ông sợ chết, luôn luôn đừng sát sinh, tại sao lại về nước bỏ tỉnh tìm náo loạn? Khi nghịch chuyển luân dương nghe xong bài kệ này, bèn cùng nhau đứng lặng thinh. Phật bảo: Bạc Đà Bà La, này ông nên biết rằng vị Bà La Môn thứ nhất tán thán phép bố thí ba la mật chính là Phật Định Quang Minh Dương của thời quá khứ. Lao Độ Bạc Đề chính là Phật Nhiên Đăng của thời quá khứ. Còn nghịch chuyển luân chương dù đã xuất gia cầu đạo, gặp Phật Nhiên Đăng thực hành các phép khổ hạnh, lòng sinh ra hối hận, nên phải đọa vào đại địa ngục trong một kiếp. Tuy thế, nhờ vào nguyện lực của tâm Bồ Đề kiên cố, nên lửa đó không thể đốt cháy được. Từ đó về sau còn gặp Bồ Tát Đăng Minh Dương thuyết pháp giúp cho thoát khỏi địa ngục. Bồ Tát tán thán công đức giải thoát lớn lao của nghìn Phật thời quá khứ và xưng tụng danh hiệu Phật Trang Nghiêm cho đến Phật tự tại dương. Khi nghịch chuyển luân chương nghe xong danh hiệu nghìn Phật, hết sức quan hỷ, cùng thành tâm kính lễ. Nhờ nhân duyên này siêu thoát được cả mọi tội lỗi sống chết trong 9 ức triệu vô lượng vô số kiếp. Bạc Đà Bà La, ông nên biết rằng nghịch chuyển luân dương bấy giờ chẳng phải người lạ, chính là nghìn Phật trong hiện kiếp của chúng ta đấy. Bộ thứ ba, chủng tính, gồm có phần thuật ý, dương tộc, chủng tính, cầu hôn. Thứ nhất, phần thuật ý, kính xét rằng, vua Bạch Tĩnh kế thừa tiên tổ, xuất phát từ vua Ý Sư Ma, thánh chúa nối nhau, muôn đời sáng lạng. Bởi thế, Đức Thích Ca mới mượn tạm để thị hiện Giáng sinh, tiên tổ càng được hiển dinh, cháu con càng thêm rực rỡ. Do đó ngài đã nhập vào kim thân một trường sáu ở nước Ca Tỳ, hiển lộ nghi dung đầy đủ, 32 tướng tốt, thống lãnh giáo hóa 3.000 thế giới lớn lao, thương xót chúng sinh bị sông phiền cuốn lôi trôi nổi, quyết trả tay chống thuyền từ lục độ cứu chớt đắm chìm. Thứ hai, phần dương tộc. Theo kinh Trường A Hàm nói, khi trời đất mới vừa thành lập, do ăn dị đất mà biến hóa thành người. Nhưng có tranh cãi nổi lên, mọi người bàn bạc lập nên người làm chủ để phân xử, cùng nhau chọn lựa một người có dòng dõi đáng tôn kính nhất, phong làm quốc vương để cai trị nhân dân. Đấy là vị vua tổ tiên của dòng họ Thích Ca, trong Thiên Kiếp Lượng trước đây có nói đầy đủ. Lại nữa, theo kinh Lâu Tháng nói rằng, về sau có nhà vua khác cai trị không bằng vua trước, tuổi thọ liền giảm xuống, từ sống đến 9 vạn tuổi, lần lượt giảm xuống còn 1 vạn tuổi, thậm chí còn 100 tuổi. Từ đầu kiếp, có vua tên là Tướng Khổng Lồ đến đây, theo tính toán tổng quát của luật tứ phần, gồm có 84.253 vị vua xuất thế. Trong số đó, có 10 vị đại thánh chuyển luân chương làm vua thiên hạ. Ngoài các vị vua này, không thể liệt kê đầy đủ. Nay sẽ liệt kê tên thật tổ tiên 7 đời của Đức Như Lai, theo luật ngũ phần, một cách cụ thể như sau. Thời quá khứ, có vị vua tên là Uất Ma Dương, luật tứ phần gọi là Ý Sư Ma. Con thứ của vua này có tên là 1. Chiếu Mục, kinh Trường A Hàm gọi là Diện Quan; 2. Là Thông Mục, các kinh khác gọi là Thực Chúng; 3. Là Điều Tượng, các kinh gọi là Lộ Chỉ; 4. Là Ni Lâu, các kinh gọi là Trang Nghiêm. Vua Ni Lâu có con tên là Ô Đầu La, vua Ô Đầu La có con tên là Cù Đầu La, vua Cù Đầu La có con tên là Thi Hu La. Vua Thi Hu La có 4 người con, thứ nhất là Tịnh Phạn, thứ hai là Bạch Phạn, thứ ba là Học Phạn, thứ tư là Cam Lộ Phạn. Nếu theo kinh Trường A Hàm và luật tứ phần thì đều nói rằng vua Sư Tử Giáp có 4 người con, thứ nhất là vua Tịnh Phạn, có 2 người con, một là Bồ Tát Thích Ca, hai là Nang Đà. Thứ hai là vua Bạch Phạn, có 2 người con, một là Điều Đạt, hai là A Nan. Thứ ba là vua Học Phạn, có 2 người con, một là Mahanam, hai là A Na Luật. Thứ tư là vua Cam Lộ Phạn, có 2 người con, một là Ta Bà, hai là Bạc Đề. Theo luận Trí Độ nói, vua Sư Tử Giáp có một người con gái tên là Cam Lộ Chị. Cam Lộ Chị có con trai tên là Thi Bà La. Theo kinh Tạp A Hàm nói, con trai người cô của Đức Thế Tôn tên là Đế Sa làm tỳ kheo. Theo luận Công Biệt Phân Đức nói rằng, A Nan có người em gái xuất gia làm tỳ kheo ni, không nói tên, hiềm giận Ca Diếp mắng A Nan làm trò trẻ con. Lại nữa, kinh Đại Phương Tiện nói, từ đầu kiếp đến nay, dòng họ đích truyền của vua Bạch Tĩnh đời đời nối ngôi làm chuyển luân chương. Hai đời gần đây không còn làm chuyển luân chương nữa, mà làm vua cõi Diêm Phù Đề. Lại nữa, kinh Ưu Bà Tắc Giới nói rằng, ta phát tâm vào đầu thời Phật Thích Ca, mãn tăng kỳ thứ nhất vào thời Phật Bảo Đỉnh, mãn tăng kỳ thứ hai vào thời Phật Diên Đăng và mãn tăng kỳ thứ ba vào thời Phật Ca Diếp. Thứ ba, phần chủng tính. Như kinh Thập Nhị Du nói rằng, vào vô lượng thời gian xa xưa, có một Bồ Tát làm quốc vương, cha mẹ mất sớm, nhường đất nước cho em, bỏ ngôi vua đi tìm đạo. Từ xa thấy một vị Bà La Môn họ Cù Đàm, nên xin đi theo học đạo. Vị Bà La Môn nói, phải cởi quàng bào, ăn mặc như ta và mang họ Cù Đàm. Từ đó, Bồ Tát mang họ Cù Đàm vào tận rừng sâu, ăn quả, uống nước, ngồi thiền, quán đạo. Dần đi khất thực, Bồ Tát bèn trở về nước. Quần dân cả nước không ai hay biết, gọi là Tiểu Cù Đàm. Bồ Tát cất tinh xá ở ngoài thành để ngồi một mình nhập định. Bây giờ có 500 tên giặc lớn vào cướp của ở trong cung, chạy về theo đường bên cạnh tịnh xá. Sáng mai, quan quân đi bắt giặc, tìm thấy dấu vết dưới tinh xá. Vì thế, bắt luôn Bồ Tát, trước sau đều ghép vào tội cướp bóc. Lấy cây sâu vào mình, dựng lên làm nêu, máu chảy xuống đất. Vị đại Cù Đàm dùng thiên nhãn xem thấy, liền vận dụng thần thông bay đến hỏi rằng: ông làm tội nặng gì đến nỗi như thế? Ông lại chẳng có con cháu, biết lấy ai nối dõi? Bồ Tát trả lời: mạng sống chỉ còn giây lát, nói gì đến chuyện cháu con. Nhà chùa sai bọn tay chân tả hữu lấy cùng nọ bắn chết. Đại Cù Đàm đau đớn khóc lóc, bỏ xác vào quan tài khâm liệm, nhặt máu đồng trên đất, lấy bụng cho lại đựng vào hai bình khác nhau, mang về đặt lại trong tinh xá. Máu bên trái đặt vào bình bên trái, máu bên phải cũng làm y như thế. Đại Cù Đàm nói rằng, nếu tâm trí của đạo nhân này thành khẩn, thiên thần sẽ biến máu thành người. 10 tháng sau, máu bên trái biến thành nam, máu bên phải biến thành nữ, từ đó bèn gọi là họ Cù Đàm, hay một tên nữa là Xá Di. Xá Di là danh hiệu của quý tộc ở phương Tây. Máu quá thành người là chuyện đời trước, sợ dân từ trùm trà nên không thể nói đủ ngọn nguồn. Lại nữa, Kinh Bồ Tát Bản Hành nói rằng, trước vua Cam Giá còn có vua khác tên là Đại Mau Thảo, đem người báo trao cho các đại thần. Mọi người dây quanh đưa vua ra khỏi thành, cắt tóc cạo trâu, mặc áo già tu. Sau khi xuất gia, nhà vua giữ giới thanh tịnh, chuyên tâm dũng mãnh, thành tựu được quả tứ thiền, đầy đủ 5 phép thần thông, trở thành vua tiên, có tuổi thọ hết sức lâu dài. Về sau, đến khi suy yếu, thịt trúc lưng còm, dù có chống gậy cũng không thể đi xa. Bây giờ vua tiên có các đệ tử muốn đi lại đó đây để xin đồ ăn thức uống, bèn lấy cỏ mềm sắp lớp trong lồng rồi đặt vua tiên vào, xong đem treo lên cành cây. Họ làm như vậy vì sợ trắng trích thú dữ đến xâm phạm vua tiên. Sau khi các đệ tử đều đi khất thực, có một thợ săn đi qua vùng núi ấy, xa xa nhìn thấy vua tiên, cho là chim trắng, lập tức bắn vào. Vua tiên bị thương nặng, có 2 giọt máu rơi xuống đất và chết ngay. Khi các đệ tử đi khất thực về, thấy vua tiên đã bị bắn chết, lại thấy có 2 giọt máu in trên mặt đất, liền hạ lồng, đặt vua tiên nằm xuống, gom góp củi lửa thiêu xác, thâu lập xương cốt làm tháp, lại dùng đủ loại hương hoa quý báu cúng dường, tôn kính tán thán tháp ấy. Mọi chuyện sắp đặt đều yên, bây giờ trên mặt đất có 2 giọt máu liền mọc lên 2 chồi mía, cao lớn dần dần. Đến mùa mía chín, mặt trời nung nấu nứt ra, một cây lộ ra 1 đồng nam, cây kia thì lộ ra 1 đồng nữ, đoan trang khả ái. Trên đời có 1 không 2. Khi ấy các đệ tử bèn nghĩ rằng, thuở vua tiên còn sống, không có con cái, thì 2 đồng tử này chính là dòng dõi của vua tiên, liền đem chăm sóc nuôi dưỡng và báo tin cho triều đình. Các đại thần triệu một vị đại Bà La Môn đến giờ bói giúp và đặt tên cho. Vị ấy nói rằng, đồng nam này do mặt trời đung nấu cây mía chính sinh ra, nên đặt tên thứ nhất là Thiện Sinh, lại cho từ cây mía sinh ra nên đặt tên thứ hai là Cam Giá Sinh. Hơn nữa, do mặt trời đung nấu cây mía mà sinh ra nên cũng đặt tên là Nhật Chủng. Nhân duyên của đồng nữ cũng như thế nên đặt tên là Thiện Hiền, lại đặt thêm tên Thủy Ba. Bây giờ các đại thần nghênh đón đồng tử do giống bía sinh ra còn đang niên thiếu ấy về làm lễ quán đỉnh, lập lên làm vua. Khi đồng nữ Thiện Hiền đến tuổi trưởng thành, liền lập làm Dương Phi thứ nhất cho nhà vua ấy. Thứ tư, phần cầu hôn. Bây giờ cách thành Ca Tỳ La không xa, lại có một thành khác tên là Thiên Tý. Trong thành ấy, có một trưởng giả thuộc dòng dõi họ Thích, cao sang, tên là Thiện Giác. Châu báu, chất chứa, của cái dồi dào, uy đức đầy đủ, muốn gì được nấy, không hề thiếu thốn. Cửa nhà lộng lẫy như cung điện của vua Tỳ Sa Môn, không khác chút nào. Trưởng giả ấy sinh ra 8 người con gái. Thứ nhất là Chi Ý, thứ hai là Vô Tỷ Ý, thứ ba là Đại Ý, thứ tư là Vô Biên Ý, thứ năm là Phát Ý, thứ sáu là Hắc Ngưu, thứ bảy là Sấu Ngưu, thứ tám là Maha Ba Xà Ba Đề, đề tùy dịch là Đại Tuệ hay cũng gọi là Phạm Thiên. Trong số đó, Phạm Thiên này tuổi tác nhỏ nhất, ngày mới ra đời được các vị Bà La Môn giỏi tướng thuật xem giúp, bảo rằng Nếu cô gái này lấy chồng sinh con trai, chắc chắn sẽ làm chuyển Luân Thánh Dương cai trị thiên hạ. Thất bảo có sẵn, con cháu đầy đủ, không cần dùng đến hình phạt trị dân. Khi các cô gái của Trưởng Giả lớn lên, sắp sửa lấy chồng, Vua Bạch Tĩnh nghe đồn trong nước có nhà họ Thích hết sức giàu có, sinh được 8 cô con gái đoan trang hiếm có, đến nỗi các thầy tướng đưa ra lời tiên đoán sẽ sinh quý tử. Nghe được tin này, nhà vua liền bảo: "Này ta phải cưới cô gái ấy làm Dương phi để con cháu của Cam Giá chuyển Luân Dương ta không bị đoạn tuyệt." Nhà vua liền phải sứ giả đến nhà Trưởng Giả Thiện Giác hỏi cưới Đại Tuệ về làm Dương phi. Trưởng Giả nói với sứ giả rằng: "Sứ giả nhân từ, xin về hỏi giúp nhà vua rằng, ta có 8 đứa con gái, lớn nhất là Chi Ý, nhỏ nhất là Đại Tuệ. Tại sao nhà vua lại hỏi cưới đứa nhỏ nhất? Xin nhà vua hãy tạm thời chờ đợi đến khi ta đã gả xong 7 đứa kia. Bây giờ sẽ gả Đại Tuệ về làm Dương phi." Nhà vua lại sai sứ giả đến nói với Trưởng Giả rằng: "Này ta không đợi ông lần lượt gả xong 7 cô gái lớn, rồi mới cưới Đại Tuệ về làm Dương phi. Tất cả 8 cô gái con ông ta đều cưới hết." Thích Trưởng Giả giờ báo lại với nhà vua: "Nếu được như vậy, xin tuân lệnh nhà vua tùy tiện đón về." Bây giờ vua Tịnh Phạn liền sai sứ giả đến nghênh đón 8 cô gái cùng lúc về cung. Xong xuôi, nhà vua thu nạp 2 cô làm Dương phi. Cô thứ nhất là Chi Ý và cô thứ 8 là Đại Tuệ. 6 cô còn lại, nhà vua đem ban cho 3 người em, mỗi người lấy 2 cô làm vợ. Khi vua Tịnh Phạn cưới xong 2 chị em Chi Ý về cung, liền mặc tình vui chơi, hưởng thụ quan lạc và cai trị 4 phương theo phép chuyển Luân Dương. Lại nữa, Kinh Bồ Tát Bản Hạnh nói rằng, bây giờ vua Cam Giá có Dương phi thứ 2, đẹp đẽ đoan trang, sinh được 4 người con. Thứ nhất là Cự Diện, thứ hai là Kim Sắc, thứ ba là Tượng Chúng và thứ tư là Biệt Thành. Dương phi thứ nhất chỉ sinh được 1 người con là Trường Thọ, đoan chính, đáng yêu, nhưng tướng mạo không thể làm vua. Dương phi Thiện Hiền suy nghĩ thế này, vua Cam Giá có 4 người con là các anh em Cự Diện đều hùng dũng. Này ta chỉ có đứa con này, tuy rất đoan trang hiếm có, nhưng tướng mạo không thể làm vua. Ta phải làm cách gì để đứa con của ta có thể được nối ngôi vua? Rồi lại suy nghĩ tiếp rằng, nhà vua Cam Giá này ở bên ta vô cùng yêu quý, nặng lòng say mê, tình ý phóng dật. Này ta nên tận dụng mọi lối trang điểm của đàn bà, khiến nhà vua càng sinh thêm lòng say đắm ta. Khi ấy trong chốn phòng the, ta sẽ năn nỉ thỉnh cầu. Suy nghĩ xong, Dương phi trang điểm thân mình vô cùng lộng lẫy, rồi đến với nhà vua. Thấy Dương phi như thế, nhà vua càng thêm yêu quý, tâm thần phiêu chật. Biết được nhà vua đã thực sự say mê, hai người cùng ngủ. Dương phi tâu rằng, xin đại dương biết cho, này thiếp xin đại dương chấp thuận cho một nguyện vọng. Nhà vua nói, Dương phi, chiều theo ý nàng mong ước, ta sẽ chấp thuận. Bây giờ Dương phi hỏi lại nhà vua, nếu đại dương đã chấp thuận, xin đừng hối tiếc đổi thay. Nhà vua trả lời, nhất quyết chấp thuận ý nàng, nếu sau này hối tiếc, đầu ta sẽ bị dở thành 7 mảnh. Khi ấy Dương phi mới tâu rằng, thưa đại dương, xin hãy đuổi 4 người con của ngài là các anh em Cự Diện ra khỏi đất nước, rồi phong cho con ruột của thiếp là Trường Thọ được làm vua. Bây giờ vua Cam Giá nói với Dương phi rằng, 4 đứa con của ta không phạm lỗi gì, trong đất nước có điểm gì không lành mà không cho anh em bọn chúng được ở chứ? Dương phi tâu lại, đại dương đã thề rằng nếu có ân hận, đầu ngài sẽ dở làm 7. Nhà vua bèn bảo Dương phi, thôi thôi, ta sẽ giữ lời, chấp thuận nguyện vọng của nàng. Sau khi nhà vua đã trải qua đêm ấy với Dương phi, đến sáng hôm sau, liền triệu tập 4 người con đến dạy rằng, 4 đứa con nghe đây, hôm nay phải ra khỏi đất nước của ta, không được ở nữa. Hãy đi đến nước khác thật xa xôi. Khi ấy, 4 người con đều quỳ xuống, chắp tay tâu giới vua cha rằng, xin đại dương biết cho, 4 anh em chúng con không gây tội ác, không phạm lỗi lầm, tại sao phụ dương lại đuổi chúng con ra khỏi đất nước? Nhà vua phán, ta vẫn biết rằng các con thực sự không có lỗi lầm. Đây không phải ý của ta muốn xua đuổi các con. Chính là ý của Dương phi Thiện Hiền, cầu xin mà ta không thể nào làm trái được, nên phải đuổi các con thôi. Bây giờ mẹ ruột của bốn người con đều xin đi theo. Nhà vua thông báo, tùy ý các nàng. Quyến thuộc, gia thần của các dương phi và dân chúng đều tâu với nhà vua. Này đại dương đuổi bốn người con này ra khỏi đất nước, bọn thần cũng xin phép được đi theo. Nhà vua phán, tùy ý các ngươi. Khi ấy, nhà vua dạy các con rằng, từ nay về sau, nếu muốn kết hôn, không được chọn lấy các dòng họ khác ở ngoài, phải chọn lấy trong gia tộc, đừng để dòng dõi Cam Giá bị đoạn tuyệt. Sau khi đã nhận lời chỉ dạy của phụ dương, tất cả bốn người con đều dẫn mẹ ruột, bà con của cái, lạc đà, xe cộ lập tức đi về phương Bắc, đến dưới chân núi tuyết, tạm dừng nghỉ chân. Có một con sông lớn tên là Bà Kỳ La Thế, vượt qua sông ấy, lên đỉnh núi tuyết, qua nhiều gian lao mỏi mệt, phải dừng lại nghỉ ngơi rất lâu. Thấy giang sơn trống trải bằng phẳng, không có chỗ gò đống cồ kề, chỉ một toàn cỏ mềm xanh mướt, quang cảnh thì yên tĩnh đáng yêu, cây cối qua quả xum xê tươi tốt. Các người con ngắm sông cùng báo nhau rằng, có thể xây dựng thành trì ở đây để khai quá. Sau khi đã an cư xong xuôi, các người con nhớ đến lời phụ chương, tìm kiếm vợ khắp trong gia tộc không có, đều chọn lấy chị và các chị em để làm vợ chồng. Một là theo đúng lời phụ dương răn dạy, hai là sợ dòng họ thích bị pha trộn tạp chủng. Bây giờ nhà vua Nhật Chủng Cam Giá triệu chị Đại Bà La Môn quốc sư thứ nhất đến bảo rằng, Đại Bà La Môn, nay bốn hoàng tử của ta đang ở đâu? Quốc sư trả lời, xin đại dương biết cho, bốn hoàng tử của ngài đều ra khỏi nước, đi về phương Bắc, thậm chí đã có con cái đàng hoàng. Khi ấy nhà vua thấy mình rất thương yêu các hoàng tử, lòng rất trông gặp, quan hỷ nói rằng, các hoàng tử ấy biết lập thiết lập quốc kế, xây dựng dân sinh, thế nên cho phép các hoàng tử ấy dựng nên dòng họ Thích Ca. Vì dòng họ Thích Ca ở dưới bóng mát của cây lớn, có cành lá xum xê, nên gọi là Sa Di Kỳ Gia. Vì xây dựng căn bản ở chỗ cư trú của chị tiên Ca Tỳ La, do thành trì đặt ra tên, nên gọi là Ca Tỳ La Bà Tô Đô. Sau khi bao hoàng tử con vua Cam Giá đã mất, chỉ còn lại một hoàng tử tên là Nicola, đề tùy dịch là biệt thành. Kinh Trường A Hàm nói rằng, cư trú dưới trường cây thẳng, còn gọi là trường thích, nhân trường lấy làm họ. Lại nữa, phụ dương nghe tin các con đoàn chính phán rằng, các hoàng tử ấy đúng là con cháu của họ Thích. Bộ thứ tư, giáng thai, gồm có 6 phần: thuật ý, hiện suy, quan cơ, trình tường, giáng thai, tưởng đạo. Thứ nhất, phần thuật ý. Than ôi, thành khẩn trong tâm thì chí giác hiển lộ, đạm bạc ngoài hình thì pháp thân cận kề. Thế nên bốn sư năng nhân tùy cơ giáng thế, thương nhà lửa bốc cháy phần phần. Xót sông dục xương chăn mờ mịt, đường cung điện phụ dương bạch tỉnh, đầu thay vào phu nhân ma cha, phóng hào quang trực trở sắc vàng, phá phiền não vô minh tâm tối, chịu đựng trong ba chướng nặng đề, chỉ đẩy xác điểm trang không thực, ra khỏi bốn cửa thành cao lớn, sợ may nổi biến quá vô thường. Thứ hai, phần hiện suy. Như kinh Nhân Quả nói, bây giờ Bồ Tát Thiện Tuệ công đức đầy đủ, lên vị thập địa, tại nhất sinh bộ xứ, gần nhất thiết chủng trí, xin chào trời đâu xuất, tên là Thánh Thiện, thống lãnh chư thiên, diễn thuyết công hạnh nhất sinh bộ xứ, đồng thời thị hiện đủ mọi quá thân, tùy duyên thuyết pháp cho chúng sinh ở các quốc độ khắp mười phương. Thời cơ sắp đến, sẽ giáng trần thành Phật, liền quan sát năm hiện tượng, một là quan sát cơ duyên chúng sinh đã chín hay chưa, hai là quan sát thời cơ đã đến hay chưa, ba là quan sát các quốc độ nào ở giữa, bốn là quan sát các chủng tộc nào tôn quý, hùng cường, năm là quan sát các nhân duyên quá khứ, ai chân chính nhất, xứng đáng làm cha mẹ. Sau khi đã quan sát năm hiện tượng này xong, sẽ lập tức hạ sinh. Lúc ấy, Bồ Tát không thể làm lợi ích rộng rãi cho chư thiên và chúng sinh, liền hiện đủ năm tướng suy, khiến cho các thiên tử đều biết rõ ràng thời cơ Bồ Tát hạ sinh thành Phật. Một là mắt của Bồ Tát nhấp nháy, hai là qua trên đầu khô héo, ba là áo dính bụi bặm, bốn là nách đẫm mồ hôi, năm là không thích ngồi yên một chỗ. Chư thiên thấy Bồ Tát có năm tướng lạ này, lòng hết sức hoảng sợ, đến nỗi lỗ chân lông xuất huyết như mưa, cùng báo nhau rằng: "Không bao lâu nữa, Bồ Tát sẽ bỏ rơi chúng ta." Bây giờ Bồ Tát lại hiện ra năm điềm lành, một là phóng ra hào quang lớn, chiếu sáng khắp 3.000 đại thiên thế giới, hai là mặt đất có 18 hiện tượng chấn động, núi Tu Chi, các biển lớn, các thiên cung đều bị lung lay, ba là nhà cửa của các loài ma quỷ đều bị che lấp, không hiện ra, bốn là mặt trời, mặt trăng và các tinh tú không còn sáng láng, năm là tất cả 8 loài trong thiên hạ đều bị trúng động, không thể dằn lại được. Chư thiên ấy thấy Bồ Tát hiện đủ năm tướng suy, ngoài ra còn hiện đủ năm điềm lành hy hữu như thế, đều tụ họp lại bên Bồ Tát, dập đầu sát chân hành lễ và bạch trần: "Tôn giả, hôm nay chúng tôi thấy đủ các tướng, toàn thân đều trúng động, không thể an lòng. Xin tôn giả giải thích nhân duyên này cho chúng tôi biết." Bồ Tát liền đáp rằng: "Các thiện nam tử, phải biết rằng các hành đều vô thường. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ rời bỏ thiên cung này, hạ sinh xuống cõi chim phù đề." Khi chư thiên nghe xong lời này, lòng rất thảm sầu, khắp mình ứ huyết, mê mang đầy đất, hết sức than vãn vô thường. Lúc ấy có một thiên tử nói kệ rằng: "Bồ Tát ở chốn này, mở pháp nhãn giùm ta, hôm nay lìa xa ta, như mù mất hướng đạo, lại như muốn qua sông, bỗng nhiên mất cầu thuyền, cũng giống trẻ mất cha, lại mất cả mẹ hiền. Chúng tôi cũng như thế, mất hẳn đời nương tựa, chìm trong dòng sống chết, biết được chỗ nào ra. Chúng tôi trong đêm tối bị tên độc bắn nhầm, lại mất vua thầy thuốc, còn ai cứu chúng tôi? Nằm trú giường vô minh, chìm liễm biển ái dục, mất hẳn lời ngài dạy, thấy đâu ngày thoát ra?" Bấy giờ Bồ Tát đáp kệ rằng: "Ta ở đây không lâu, sẽ xuống Diêm Phù Đề, tại nước Ca Tỳ La, trong cung vua Bạch Tỉnh, từ cha mẹ thân thích, bỏ ngôi chuyển luân chương, xuất gia đi tìm đạo, thành nhất thiết chủng trí, dựng nên cờ chánh pháp, tác cạn biển phiền não, đóng kín cửa đường ác, mở rộng lối bát chánh, làm lợi trời và người, nhiều không thể tính được. Vì nhân duyên như thế, chớ nên sinh ưu sầu." Hơn nữa, Luận Trí Độ có câu hỏi: "Tại sao Bồ Tát lại sinh lên trời Đâu Xuất, không sinh cao hơn, không sinh thấp hơn? Vốn là người có phước đức lớn lao, phải tự do sinh hạ bất cứ cõi nào chứ?" Đáp: "Có người bảo rằng vì tạo nghiệp chính nên phải sinh ở cõi giữa. Giả lại, nếu sinh xuống cõi thấp thì kết tập dơ uế dày dặn, sinh lên cõi cao thì kết tập sắc sảo lanh lợi. Trên trời Đâu Xuất không dày dặn, không lanh lợi, trí tuệ an ổn. Hơn nữa, khi Phật xuất thế, không muốn thái quá. Nếu sinh xuống cõi thấp, chúng sinh có thọ mạng ngắn ngủi, sẽ chết trước khi Phật xuất thế. Nếu sinh lên cõi cao, tuổi thọ quá dài, sẽ vượt quá thời gian Phật xuất thế. Trời Đâu Xuất ở giữa các cõi trời lục dục và đại phạm, trên ba dưới ba. Từ trời ấy hạ sinh vào nước ở giữa, nửa đêm giáng sinh, nửa đêm ra khỏi nước Ca Tỳ La, thực hành trung đạo, thuyết pháp cho chúng sinh, nửa đêm nhập niết bàn vô dư. Vì thích trung pháp nên sinh vào cõi trời ở giữa." Thứ ba, phần quan cơ. Nếu Bồ Tát sắp đầu thai, sẽ dùng đến bốn loại quan sát thế gian. Một là quan sát thời cơ, hai là quan sát đất nước, ba là quan sát chủng tộc, bốn là quan sát người sinh. Thứ nhất là quan sát thời cơ. Thời cơ có 8 loại. Sau khi Phật xuất thế, thời cơ thứ nhất là khi chúng sinh thọ 84.000 tuổi, cho đến thời cơ thứ 8 là khi chúng sinh thọ hơn 100 tuổi. Bồ Tát suy nghĩ thế này: khi chúng sinh thọ 100 tuổi là đến thời cơ Phật xuất thế, đó gọi là quan sát thời cơ. Thứ hai là quan sát đất nước. Chư Phật thường sinh ra tại nước ở giữa, ở đây dồi dào của cải báo vật, đất đai thanh tịnh. Thứ ba là quan sát chủng tộc. Chư Phật sinh ra trong hai chủng tộc như Sắc Lợi hay Bà La Môn, vì chủng tộc Sắc Lợi có thế lực lớn lao và Bà La Môn có trí tuệ uyên bác. Tùy theo thời thế đòi hỏi, Phật sẽ sinh hạ vào một trong hai chủng tộc ấy. Thứ tư là quan sát người sinh. Bậc làm mẹ nào có thể cưu mang được Bồ Tát có sức đại lực sĩ, cũng như có thể tự hộ trì tịnh giới. Sau khi quan sát như thế xong, chỉ có hoàng hậu của nhà vua Tịnh Phạn tại nước Ca Tỳ La ở giữa là có thể cưu mang được Bồ Tát. Suy nghĩ xong, từ thiên cung đâu xuất, không mất chánh niệm, Bồ Tát giáng nhập vào mẫu thai. Lại nữa, Kinh Phật Bản Hạnh nói, bây giờ trong thiên chúng ở trời đâu xuất, có một thiên tử tên là Kim Đoàn. Từ xưa đến nay, đã từng mấy lần xuống cõi chim phù đề. Bồ Tát hộ xứ tên là Hộ Minh biết được, bảo thiên tử Kim Đoàn rằng, này thiên tử Kim Đoàn, ông đã mấy lần xuống cõi chim phù đề. Ông hẳn biết rõ các thị thành làng xóm, các chủng tộc hoàng gia ở đó. Vậy một vị Bồ Tát bộ xứ nên xin vào nhà nào? Thiên tử Kim Đoàn đáp rằng, tôn giả, ta biết rất rõ. Tôn giả hãy nghe cho kỹ, hôm nay ta sẽ nói ra đây. Hộ Minh nói rằng, hay quá. Kim Đoàn bảo, trong 3.000 đại thiên thế giới này, có một bồ đề đạo tràng trong lãnh thổ nước Ma Già Đà ở cõi chim phù đề ấy, là nơi ngày xưa chư Phật đã thành đạo. Như thế, nếu cứ lần lượt đi quan sát khắp các vương quốc khác trong thiên hạ, sợ sẽ không chừa ý Bồ Tát. Kim Đoàn lại nói thêm lời này, trong hết thảy các quốc độ của cõi diêm phù đề này, khắp các xóm làng, khắp các quốc vương, khắp các thành thị, khắp các quý tộc cai trị trong mọi thành trì, nhưng họ đều tạo đủ lớp lớp nghiệp ác dòng chất. Ta đã dị tôn giả đi quan sát từ trước đến đây, sinh ra trong vô lượng nhọc nhằn khổ sở, đến nỗi tâm mê ý loạn, không thể tiếp tục quan sát các nước khác. Tự trung chỉ có một dòng dõi từ trước đến đây, lập nghiệp thuận hòa với dân chúng, đời đời làm chuyển luân chương, cho đến con cháu của nhà vua Cam Giá gần đây cũng tiếp tục nối ngôi tại Ca Tỳ La Bà Tô Đô ấy, phát xuất từ họ Thích. Nhà vua tên là Sư Tử Giáp, con của ngài tên là vua Thâu Đầu Đàn, có quyền danh vang dội khắp cả trời người. Tôn giả có thể làm con của nhà vua ấy. Bồ Tát Hộ Minh đáp lời thiên tử Kim Đoàn rằng, hay lắm, hay lắm, thiên tử Kim Đoàn, ông đã quan sát kỹ lưỡng dòng dõi của các hoàng gia. Ta cũng nghĩ sẽ sinh ra trong hoàng gia ấy. Này, ta đã thấu triệt lời ông nói. Ông Kim Đoàn nên biết cho, ta quyết định làm con của hoàng gia ấy. Kim Đoàn, ngày xưa, gia đình được một Bồ Tát nhất sinh bổ xứ đầu thai phải có đầy đủ 60 loại công đức. Ấy là những loại công đức nào? Một là, nhà ấy xưa nay thuộc dòng dõi tốt lành trong sạch. Hai, tất cả các thánh thần được xem xét nhà ấy. Ba, nhà ấy không làm tất cả mọi việc ác. Bốn, người được nhà ấy sinh ra đều trong sạch. Năm, dòng dõi nhà ấy chính thống không bị lai tạp. Sáu, con cháu nhà ấy nối dõi chính thống không bị gián đoạn. Bảy, nhà ấy xưa nay không mất dòng dõi đế vương. 8. Tất cả các vua được nhà ấy sinh ra đều dung trọng sâu sắc thiện căn từ thuở xa xưa. 9. Người sinh ra ở nhà ấy thường được các thánh thần khen ngợi. 10. Người nhà ấy sinh ra có đủ quy đức lớn lao. 11. Nhà ấy có nhiều phụ nữ đoàn chánh. 12. Nhà ấy có nhiều thanh niên dồi dào trí tuệ. 13. Người được nhà ấy sinh ra có tâm tính hòa thuận. 14. Người được nhà ấy sinh ra không đùa cợt. 15. Người nhà ấy sinh ra không sợ chuyện gì. 16. người nhà ấy sinh ra không từng hèn nhát. 17. Người nhà ấy sinh ra thông minh đa trí. 18. Người nhà ấy sinh ra biết nhiều nghề thủ công. 19. Người nhà ấy sinh ra không có tội lỗi. 20. Người nhà ấy sinh ra không chịu làm cẩu thả các nghề thủ công của thế gian, cũng không chịu tham lam của cải để mưu sinh. 21. Người được nhà ấy sinh ra thường thích giao du với bạn bè. 22. Người được nhà ấy sinh ra không sát hại các loài côn trùng, thú vật để nuôi thân. 23. Dòng dõi nhà ấy thường biết ơn nghĩa. 24. Dòng dõi nhà ấy biết tu khổ hạnh. 25. Người được nhà ấy sinh ra không bị lây chuyển theo người. 26. Người được nhà ấy sinh ra không từng nuôi lòng thù hận. 27. Người được nhà ấy sinh ra không chứa chất ngu si. 28. Người nhà ấy sinh ra không sợ sệt dâng dạ người khác. 29. Người nhà ấy sinh ra sợ giết hại người. 30. Người nhà ấy sinh ra không có tội dạ. 31. Người nhà ấy sinh ra khất thực được nhiều. 32. Người đến nhà ấy khất thực không để về không. 33. Nhà ấy cứng trắng không thể khuất phục. 34. Phép tắc nhà ấy thường vượt cao hơn quy định. 35. Nhà ấy thường thích bố thí cho chúng sinh. 36. Nhà ấy siêng năng xây đắp nhân lành quả tốt. 37. Người được nhà ấy sinh ra hùng dũng trên đời. 38. Người nhà ấy sinh ra thường cúng dường các tiên thánh. 39. Người nhà ấy sinh ra thường cúng dường thần linh. 40. Người nhà ấy sinh ra thường cúng dường chư thiên. 41. Người nhà ấy sinh ra thường cúng dường các anh hùng. 42. Nhà ấy nhiều đời không gây thù oán. 43. Thanh danh nhà ấy vang dậy mười phương. 44. Tổ tông nhà ấy đều cao sang nhất. 45. Người nhà ấy sinh ra từ thượng cổ đến đây đều thuộc dòng dõi Phạm Thiên. 46. Người nhà ấy sinh ra đều thuộc về hạng cao nhất trong dòng dõi Phạm Thiên. 47. Người nhà ấy sinh ra có địa vị của dòng dõi Chuyển Luân Thánh Dương. 48. Người nhà ấy sinh ra có chủng tộc của Bậc Đại Quy Đức. 49. Người nhà ấy sinh ra có vô số thân thích bao bọc chung quanh. 50. Tất cả quyến thuộc của người nhà ấy sinh ra đều không thể bị phá hoại. 51. Tất cả quyến thuộc của người nhà ấy sinh ra hơn hết mọi người. 52. Người nhà ấy sinh ra đều hiếu thảo với mẹ. 53. Người nhà ấy sinh ra đều hiếu thảo với cha. 54. Người nhà ấy sinh ra đều cúng dường tất cả các sa môn. 55. Người nhà ấy sinh ra đều cúng dường tất cả các bà la môn. 56. Người nhà ấy sinh ra giàu có ngũ cốc, kho đụng đầy ấp. 57. Người nhà ấy sinh ra có nhiều vàng bạc, sa cừ mã não, tất cả của cải không thiếu thốn chút gì. 58. Người nhà ấy sinh ra có nhiều gia súc, nô tỳ, voi ngựa, bò dê, tất cả đều đầy đủ. 59. Người nhà ấy sinh ra chưa từng phục dịch kẻ khác. 60. Người nhà ấy sinh ra đều có đầy đủ mọi sự như thế, không thiếu thốn chút gì trên thế gian. Phật bảo Thiên Tử Kim Đoàn: Thông thường, khi một Bồ Tát nhất sinh, bổ xứ đầu thai, người mẹ ấy phải có đầy đủ 32 tướng tốt mới có thể cưu mang Bồ Tát. Ấy là những loại tướng tốt nào? Một là người mẹ ấy được sinh ra chính đáng. Hai là người mẹ ấy có thân thể tay chân đầy đủ. Ba là người mẹ ấy có đức hạnh đầy đủ không thiếu sót. Bốn là người mẹ ấy được sinh ra đúng chỗ. Năm là người mẹ ấy có may mắn. Sáu là người mẹ ấy thuộc dòng dõi trong sạch. Bảy là người mẹ ấy đoan chính không ai sánh nổi. Tám là người mẹ ấy có tên tuổi được khen ngợi. Chín là người mẹ ấy có thân thể hình dung trên dưới đều đặn. 10. Người mẹ ấy chưa từng sinh con. 11. Người mẹ ấy có công đức lớn. 12. Người mẹ ấy thường nghĩ đến chuyện lạc quan. 13. Người mẹ ấy thường thuận tình với mọi việc thiện. 14. Người mẹ ấy không có tà tâm. 15. Người mẹ ấy có thân khẩu ý thuần hậu tự nhiên. 16. Người mẹ ấy có tâm và miệng không sợ điều gì. 17. Người mẹ ấy nghe nhiều thần chú. 18. Người mẹ ấy rất giỏi nữ công. 19. Người mẹ ấy lòng không toan hót quanh co. 20. Người mẹ ấy lòng không xảo trá. 21. Người mẹ ấy lòng không giận dữ. 22. Người mẹ ấy lòng không ghen ghét. 23. Người mẹ ấy lòng không bủn xỉn. 24. Người mẹ ấy lòng không hấp tấp. 25. Người mẹ ấy lòng khó lây chuyển. 26. Người mẹ ấy thân thể có sắc tướng vô cùng đạo đức. 27. Người mẹ ấy lòng thường nhẫn dục. 28. Người mẹ ấy lòng thường biết xấu hổ. 29. Người mẹ ấy ít dâm dục, hung hãn, ngu si. 30. Người mẹ ấy không phạm lỗi lầm của phụ nữ. 31. Người mẹ ấy cư xử hòa thuận với chồng. 32. Người mẹ ấy xuất phát ra đầy đủ tất cả mọi đức độ và đạo hạnh. Người mẹ hội đủ mọi điều kiện như thế mới có thể cưu mang tối hậu thân của Bồ Tát Nhất Sinh Bộ Xứ. Khi sắp đầu thai, Bồ Tát phải chọn đúng ngày có sao quỷ để đầu thai. Trước khi hoài thai, Bồ Tát Nhất Sinh Bộ Xứ, người mẹ ấy phải thọ giới bát quan trai xong, Bồ Tát ấy mới đầu thai. Bồ Tát Hộ Minh lại nói lời này: Ta không vì tất cả mọi thứ tiền tài, quan lạc ngũ dục của thế gian mà xuống thế thọ lãnh thân này. Chỉ vì ta muốn làm cho chúng sinh được an lạc, chỉ vì ta thương xót chúng sinh bị khổ não mà thôi. Thứ tư, phần trình tường. Theo Kinh Phật Bản Hạnh nói, bây giờ Bồ Tát Hộ Minh đã trải qua mùa đông, gặp thời tiết đầu xuân đẹp đẽ. Tất cả muôn hoa của các loại cây cối đều đơm bông, khí trời trong lành mát mẻ điều hòa. Có non mọc lên, mực mà mềm mại, ống ả tốt tươi đầy mặt đất. Bồ Tát chọn đúng lúc sao quỷ hội tụ cùng các sao khác, diễn chương các pháp trọng yếu cho chư thiên, khiến tất cả đều quan hỷ. Khi ấy, trời tĩnh cư bảo giới tất cả thiên chúng ở đấy rằng: Hôm nay, chư thiên chứng kiến Bồ Tát Hộ Minh sắp sửa hạ sinh, xin đừng phiền não. Tại sao? Vì khi Bồ Tát hạ sinh, nhất định sẽ thành tựu A Nậu Bồ Đề, sau đó sẽ trở lại thiên cung này để thuyết pháp cho chư thiên. Giống như ngày xưa, Phật Tỳ Bà Thi cho đến Phật Ca Diếp đều đã từ đây ra đi, rồi lại trở về đây thuyết pháp cho chư thiên như trước, chẳng khác chút gì. Bây giờ Bồ Tát sẽ hạ sinh vào lúc nửa đêm. Đang khi sắp sửa hạ sinh vào đêm ấy, phu nhân Maya bạch vua Tịnh Phạn rằng: Xin đại chương biết cho, từ đêm nay thiếp muốn thọ trì tám giới cấm thanh tịnh, ấy là không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dật, không nói dối, không uống rượu, không hai lưỡi, không chửi rủa, không nói lời phi lý, lệ nguyện không tham lam, không giận dữ, không ngu si, không sinh tà kiến. Thiếp phải có chánh kiến, các giới cấm chay tịnh của chúng sinh thiếp phải thọ trì. Từ nay thiếp thường xuyên lưu tâm siêng năng thực hiện, phải phát động từ tâm đối với chúng sinh. Vua Tịnh Phạn phán rằng: Điều gì nàng ưa thích cứ tùy ý thực hành. Thế nên có bài kệ rằng: Vua thấy mẹ Bồ Tát đang ngồi kính đứng lên, như mẹ như chị em, tâm không hề dẫn đục. Bây giờ Bồ Tát giữ chứng chánh niệm, từ trời đâu xuất giáng hạ đầu thai vào đại dương phi thứ nhất của vua Tịnh Phạn, an trụ trong hông phải. Khi ấy dương phi đang nằm ngủ, mơ thấy con voi trắng sáu ngà, đầu màu đỏ, hai ngà và chân chống xuống đất, lấy vòng vàng đeo vào ngà, cưỡi hư không bay xuống, nhập vào hông phải. Sau khi nằm mơ xong, sáng mai dương phi liền tâu với vua Tịnh Phạn: Xin đại dương biết cho, thiếp đã nằm mơ như thế. Khi con voi trắng ấy nhập vào hông bên phải của thiếp, thiếp cảm thấy hứng thú xưa đây chưa từng có. Từ nay về sau, thật tình, thiếp không cần đến quan lạc của thế gian nữa. Điềm mộng này, biết nhờ thầy đoán mộng nào giải đoán cho thiếp đây? Vua Tịnh Phạn triệu một cung Nga nội thị đến phán rằng: nhà ngươi hãy mau mau ra ngoài tuyên sắc chỉ, bảo quốc sư Đại Na Ma Tử gọi đến đây tám đại bốc sư Bà La Môn. Sứ giả của quốc sư theo lời sắc lập tức triệu đến tám vị Bà La Môn. Tám vị này nghe nhà vua kể lại xong, giống giỏi tướng thuật và tranh phép đoán mộng, liền bẩm với nhà vua: xin đại vương nghe kỹ, bọn thần sẽ tâu rõ điềm lành của giấc mơ này. Theo như bọn thần thấy, các vị thần tiên ngày xưa đã từng ghi chép đầy đủ điểm ấy qua sách vở. Xin nói kể rằng, nếu người mẹ mộng thấy mặt trời vào hông phải, mẹ ấy sinh được con sẽ làm chuyển luân chương. Nếu người mẹ mộng thấy mặt trăng vào hông phải, mẹ ấy sinh được con đứng đầu trong các vua. Nếu người mẹ mộng thấy dâu trắng vào hông phải, mẹ ấy sinh được con tôn quý nhất ba cõi, làm lợi cho chúng sinh, quán thân đều bình đẳng, giải thoát nghìn vạn chúng, vượt khỏi biển phiền não. Bây giờ các vị Bà La Môn đoán mộng bạch nhà vua rằng: giấc mộng của phu nhân có điểm rất tốt, hôm nay xin đại vương nên làm lễ ăn mừng. Phu nhân mang thai chắc chắn sẽ sinh con thánh, vị thánh ấy về sau sẽ thành Phật, tiếng tâm truyền xa. Vua Tịnh Phạn nghe các vị bốc sư nói xong bài kệ ấy, lòng rất hoan hỷ, lấy nhiều của báo ban thưởng. Sau khi các vị bốc sư giải đoán giấc mộng của Dương Phi bảo là điềm lành, nhà vua bèn mở ra một lễ hội bố thí trọng trải, lớn lao ở ngoài bốn cửa thành Ca Tỳ La, ở đầu các đường lớn ngõ hẻm, đường xóm có người qua lại. Các nhu cầu ăn uống, tiền bạc, nhà cửa, súc vật đều được cấp cho. Lại nữa, A Tư Đà là vị tiên có đủ năm phép thần thông, nghe tin Bồ Tát từ trời đâu xuất, giữ chánh niệm xuống đầu thai trong hông phải của phu nhân vua Tịnh Phạn. Khi Bồ Tát nhập thai, phóng ra hào quang lớn chiếu khắp tất cả các thế giới trời và người. Sau đó, mặt đất liên tục nổi lên 18 lần chấn động đủ 6 loại. A Tư Đà chứng kiến được hiện tượng hy hữu đấy, lòng vô cùng kinh hãi, lông tóc đều dựng lên. Không biết này có nhân duyên quả báo gì khiến mặt đất bị chấn động như thế. Vị tiên ấy suy nghĩ giây lát rồi mới bình tâm, sinh ra quan khỉ, hớn hở vô cùng, không thể chặn lại được, phải la lớn rằng: đại thánh hy hữu không thể nghĩ bàn, thế gian sẽ xuất hiện một bậc vĩ nhân. Lại nữa, khi Bồ Tát mới từ trời đâu xuất giáng hạ, đầu thay vào hông phải của phu nhân vừa xong, có vị trời tên là Tốt Giảng phi hành đến các địa ngục, cất cao tiếng nói rằng: tất cả các người nên biết rằng hôm nay Bồ Tát từ trời đâu xuất đã giáng hạ đầu thai vào bụng mẹ rồi, thế nên các người phải mau mau phát lời thệ nguyện sinh vào nhân gian. Khi các tội nhân ở địa ngục nghe xong lời này, tất cả chúng sinh từ trước đến nay đã từng dung bón thiện căn, lại tạo thêm nhiều tạp nghiệp do ác nhiều hơn, nên phải đọa vào địa ngục. Các chúng sinh ấy mỗi người đều đối mặt nhìn nhau, chán ghét địa ngục, lại được sáng láng thương tâm an lạc, lại được nghe lời vị tiên ấy kêu gọi hãy mau mau sinh lên nhân gian, liền bỏ thân địa ngục lập tức sinh lên nhân gian. Tất cả chúng sinh khắp 3.000 đại thiên thế giới từ trước đến đây đã từng dung bón thiện căn, đều cùng kéo về đầu thai chung quanh bốn phía thành Ca Tỳ La ấy. Thứ năm, phần giáng thai. Như kinh Niết Bàn nói, khi Bồ Tát giáng trần, chư thiên các cõi sắc giới và dục giới đều đến hầu hạ tiễn đưa, phát thành tiếng nói chỉ đại ca tụng Bồ Tát. Do hơi gió của tiếng nói chỉ đại ấy, mặt đất bị chấn động. Lại nữa, kinh niệm Phật Tam Muội nói rằng, khi Bồ Tát sắp sửa giáng nhập vào bào thai của mẹ, tất cả tam thiên đại thiên thế giới đều phát ra 6 loại chấn động. Lại nữa, kinh Nhân Quả nói, bây giờ Bồ Tát sắp sửa giáng nhập vào bào thai của mẹ, bèn cưỡi dâu trắng 6 ngà xuất phát từ thiên cung đâu xuất. Vô lượng thiên chúng làm nữ nhạc cung, đốt nhiều loại hương quý, trắc các loại hoa trời đẹp đẽ, đi theo Bồ Tát đầy chật hư không. Bồ Tát phóng ra hào quang lớn lao đến chiếu chiếu khắp 10 phương. Chọn đúng lúc sao sáng vừa mọc vào ngày mùng 8 tháng 4, liền nhập vào bào thai của mẹ. Bây giờ phu nhân Maya đang nằm mơ, thấy Bồ Tát cưỡi dâu trắng 6 ngà, từ hư không đi xuống, bước vào hông phải, ngoài mình ống ánh trong suốt giữa đắp lưu ly. Thân thể phu nhân lần lần khoan khoái như uống nước cam lộ. Nhìn lại chính mình, phu nhân như thấy mặt trời mặt trăng cùng chiếu sáng, trong lòng vô cùng quan hỷ, hớn hở. Cảm thụ như thế rồi mới tỉnh ra, phu nhân thấy lòng lạ kỳ chưa từng có, liền đem tâm trạng ấy tâu rõ cùng vua Bạch Tĩnh. Nghe xong, nhờ vua quan hỷ, hớn hở không thể dằn lòng, liền triệu vị Bà La Môn giỏi tướng thuật đến giải đoán, biết được Bồ Tát đã đầu thai, hạ sinh xong sẽ thành Phật, công đức làm lợi ích chúng sinh, nhiều vô cùng không thể nói hết. Bây giờ chư thiên trên trời đâu xuất nghĩ rằng Bồ Tát đã đầu thai vào cung vua Bạch Tĩnh, chúng ta cũng nên hạ sinh xuống dân gian. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng ta sẽ làm đệ tử thân cận đầu tiên bên cạnh Ngài để nghe thuyết pháp. Suy nghĩ như thế xong, liền lập tức hạ sinh, số lượng đông đến 99 ức thiên chúng. Thậm chí từ trời Tha Quá Tự Tại cho đến chư thiên các trời tứ thiên và sắc giới đều cùng với gia quyến hạ sinh xuống dân gian, số lượng nhiều không thể tính được. Bồ Tát ở trong thai mẹ đi đứng nằm ngồi không chút khó khăn, không gây khổ sở cho phu nhân mẹ mình. Từ sáng sớm ở trong bào thai, Bồ Tát thuyết pháp đủ loại cho chư thiên ở sắc giới, đến trưa thuyết pháp cho chư thiên ở dục giới, đến chiều lại thuyết pháp cho các quỷ thần. Đến lúc canh ba lại cũng như thế. Theo kinh Phổ Diệu, tuy ở trong thai mẹ chỉ 10 tháng, Bồ Tát đã khai quá giáo dục chư thiên và các chúng sinh thành tựu được hạnh Thanh Văn và Bồ Tát Đại Thừa, nhiều bằng 36 năm thuyết pháp. Kinh Quan Nghiêm nói rằng, dù Bồ Tát ở trong thai mẹ, nhưng chúng sinh khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều thấy rõ Ngài, như thấy mặt mũi của chính mình trong cương vậy. Thứ sáu, phần tưởng đạo. Như kinh Bồ Tát Sử Thai nói, Phật bảo Bồ Tát Hỷ Kiến rằng, ông muốn biết chư Phật trong thời quá khứ đã giải thoát hay không giải thoát các quốc độ chăng? Ông nên biết rằng, trong thời quá khứ, ta đã từng có vô lượng quá thân không thể tính đếm được, dùng thần thông nhập vào thế giới, thấp sinh đủ các loại. Trong vô lượng vô biên kiếp, thuyết pháp cho các chúng sinh thấp thức, khiến cho các chúng sinh thấp thức ấy tùy theo nguyện vọng đều được giải thoát. Ta đã vào các chúng sinh quá sinh, noãn sinh tùy theo nguyện vọng đều được giải thoát. Lại cũng như trước, ta lại dùng thần thông hiện vào thế giới tương lai nhập vào bốn loại, tất cả đều được giải thoát. Lại cũng như trước, giống như hiện đây, ở trong thai mẹ, ta đang diễn dương các pháp bất thối chuyển và rất hy hữu cho các Bồ Tát có phép thần thông ở khắp mười phương. Ta cũng dùng thần thông nhập vào bốn loại trên thiên giới, bốn loại ở địa ngục, bốn loại trong ngạ quỷ, bốn loại trong súc sinh. Trong bốn loại này, hai loại thai sinh quá sinh chấm dứt phiền não được nhanh, hai loại thấp sinh quá sinh chấm dứt phiền não hơi chậm. Bởi vì hai loại thấp sinh quá sinh bị độn căn, hai loại thai sinh quá sinh có lợi căn. Phật lại bảo A Nan rằng, hãy nghe cho rõ và suy nghĩ thật kỹ, nay ta sẽ giúp ông phân tích rành mạch hành động hiếm có của bậc đại sĩ. A Nan bạch Phật rằng, tôi xin quan hỷ nghe lời. Phật bảo A Nan, về phía đông nam cách đây 1 ức 1 vạn 1062 hà sa nước, ở đấy có một quốc độ tên là Tư Lạc, Đức Phật tên là Hương Diệm đang nhập niết bàn để lên thiên cung đao lợi, trải qua vô lượng kiếp không thể tính được, 36 lần trở lại làm vua Đế Thích, 36 lần trở lại làm chuyển luân dương, siêu độ chúng sinh không đọa vào nhị thừa và các đường ác. Tại sao lại như thế? Do nhờ vào thần lực của chư Phật cảm hóa giúp cho. Phật bảo A Nan, Như Lai có thai tướng hay không có thai tướng? A Nan bạch Phật, Phật thân không có thai tướng. Phật bảo A Nan rằng, nếu Như Lai không có thai tướng, tại sao Như Lai có thể ở trong bào thai 12 tháng để thuyết pháp cứu độ chúng sinh? A Nan bạch Phật, nếu Như Lai có thai tướng thì cũng sẽ dập diệt, nếu Như Lai không có thai tướng thì cũng sẽ nhập diệt. Bây giờ Đức Thế Tôn vận dụng thần thông hiện vào trong thân của mẹ Maya, nằm ngồi đi đứng tự tại, lập ra một bảo tòa cao lớn ngang dọc rộng 8.000 do tuần, cầu thang từng cấp bằng vàng bạc, tràng phan bảo cái bằng lụa phất phới giữa hư không. Ca kỹ đàn hát diệu không tính nổi. Từ phương Đông, cách thế giới Ta Ha này 18.000 nước, các Bồ Tát có thần thông đều đến tụ họp. Phương Nam, phương Tây, phương Bắc, tứ duy cũng đều như thế. Từ phía dưới, cách đây 62 ức nước, các Bồ Tát có thần thông cũng đến tụ họp. Từ phía trên, cách đây 72 cõi không, các Bồ Tát có thần thông cũng đến tụ họp. Tất cả đều vào trong bào thai. Khi ấy, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng, các vị Bồ Tát này cùng đến đây tụ họp. Vì muốn nghe Đức Thế Tôn diễn dương chánh pháp, di diệu không thể nghĩ bằng. Hiện đây, Đức Thế Tôn nhập vào tam muội nào trong số hàng nghìn ức ức tam muội như thế, để an trụ trong mẫu thai, diễn dương chánh pháp, không thể nghĩ bàn cho các vị Bồ Tát. Phật bảo Văn Thù, bây giờ ông hãy quan sát từ một phẩm bậc, hai phẩm bậc cho đến 10 phẩm bậc. Những Bồ Tát nhất sinh bộ xứ của các phương đều phải an trụ đúng vào phẩm bậc của mình, không được lẫn lộn. Toàn thể đại chúng đều thanh tịnh, không tạp loạn. Thậm chí các chúng sinh ký sinh trên lá, cành cũng chẳng quế tạp. Không có một chúng sinh quế tạp trên pháp tọa hôm nay. Vì chúng sinh quế tạp đã rút lui. Tại sao thế? Bởi vì các chúng sinh có lợi căn không còn ở trong dòng sống chết nữa. Phật lại hỏi Di Lặc, khi tâm vừa động niệm, trong tâm ấy có bao nhiêu niệm, bao nhiêu thức? Di Lặc đáp rằng, trong khoảnh khắc một cái búng tay động niệm ấy, tâm có 32 ức ức niệm, mỗi niệm thành hình, mỗi hình có thức. Thức và niệm ấy cực kỳ di tế, không thể quan niệm được. Chỉ có thần lực của chư Phật mới có thể thấu nhập vào thức di tế ấy để siêu độ chúng sinh. Đấy gọi là thức giáo hóa, đừng cho là không có thức vậy. Nguyên văn phần tưởng đạo này rất uẩn xúc, có nhiều chỗ tác giả đã tóm lược quá sơ sài, thành ra trời trạc lũng củng. Chúng tôi đã đối chiếu toàn thể, nắm lấy đại ý, sắp xếp theo lối hành văn và ngữ pháp hiện đại, để người đọc dễ dàng nhận thức. Có vài chỗ thêm hay bất chữ, cốt tạo vẻ nhất quán liền lạc. Có vài thuật ngữ quá chuyên môn đã được dịch hơi rõ hơn. Xin đối chiếu lại nguyên văn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.